Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hà Môn Tịnh Sùng, Cô Vợ Ngang Ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trăng Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Chương 201. Anh ở đây chờ em. Giọng của Lý Tỉnh Thâm mềm mỏng an ủi. Không sao. Nói xong liền cõng cô đi hết mấy bậc cầu thang. Y tá kiểm tra phòng đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm cõng la mặt mặt xuất hiện, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước nói: Làm tôi sợ muốn chết, anh Lý đi ra ngoài sao không nói với chúng tôi một tiếng? Trong lời nói mang theo vài phần oán trách, la mặt mặt mở miệng xin lỗi: Xin lỗi, là tôi dẫn thầy đi ra ngoài một chút, quên không nói với các cô. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày một cái, vẻ mặt có chút không vui, giọng nói càng lạnh nhạt hơn. Cô đi gọi bác sĩ tới đây. Giọng nói xong liền cõng La Mặt Mặt đi vào phòng bệnh. Lý Tỉnh Thâm nhìn vào bên trong hai bước, La Mặt Mặt liền bảo dừng lại. Sau đó cô từ trên người Lý Tỉnh Thâm nhảy xuống, đặt mông ngồi trên ghế sofa. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới vuốt chân cô, chậm rãi ngồi xổm xuống sờ soạn chân cô hỏi: Là chân này sao? La Mặt Mặt chợt bừng tỉnh, còn nhìn con mắt trong veo của anh hồi lâu mới lên tiếng: Không phải, chân khác. Lý Tỉnh Thâm không có nói gì, thả chân kia của cô ra, sờ soạn nửa ngày mới mò tới chân còn lại của cô. Cảm giác cổ chân của cô sưng lại hai, nhíu mày một cái, lúc này mới cẩn thận ngắt hai cái. La Mặt Mặt đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh. Lý Tỉnh Thâm thả lỏng sức lực, giọng điệu mang vài phần buông lỏng: Cũng may không có chặt xương, chỉ là xương to thôi. La Mặt Mặt không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Lý Tỉnh Thâm. Nhìn đến cuối cùng, tinh thần có chút vui vẻ thoải mái. Lý Tỉnh Thâm ngồi chồm hộp trong chốc lát, vừa muốn đứng lên thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Y tá vừa rồi dẫn theo bác sĩ khoa chỉnh hình đi tới. Lý Tỉnh Thâm dịch ra nhường chỗ, bác sĩ khoa chỉnh hình ngồi xuống kiểm tra sơ qua cổ chân của La Mặt Mặt, dặn y tá đi lấy dầu hoa hồng bôi tiêu sưng là được rồi, không có gì đáng ngại. Dầu hoa hồng đưa tới, La Mặt Mặt vốn tự mình xoa, cô không giữ được lực đạo, thỉnh thoảng làm đau mình. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy tiếng hít thở không ngừng của cô, cuối cùng không nhịn được mở miệng: Để anh. Anh vừa nói vừa đi tới bên giường đơn mà La Mặt Mặt vẫn ngủ, ngồi bên mép giường, cầm hai cổ chân của cô đặt lên hai chân mình, sau đó đưa tay ra ý bảo La Mặt Mặt đổ chút dầu hoa hồng cho mình. Sau đó hai tay trà sát nóng lên rồi nắm cổ chân của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Lúc mới đầu cổ chân của La Mặt Mặt đau phát run, nhưng càng về sau càng trở nên dễ chịu. La Mặt Mặt ngồi ở chỗ đó vẫn mãi nhìn Lý Tỉnh Thâm, đáy lòng cô mềm mại, tình cảm rung động. Lòng bàn tay anh vì xoa cổ chân cô càng lúc càng nóng bỏng, chuyển khắp người cô, dung nhập vào trong huyết mạch của cô. Mặt cô không tự chủ được giống như gặp lửa, trở nên nóng bừng. Cảm giác lòng bàn tay anh như có luồng điện, đến cuối cùng cảm giác tê dại lan tràn, khiến cô không nhịn được, cơ thể khẽ run. Lý Tỉnh Thâm xoa bóp rất lâu, rất thoải mái, nhưng lại khiến La Mặt Mặt bất tri bất giác nằm trên giường ngủ quên. Lý Tỉnh Thâm nghe hô hấp của cô dần dần trở nên kéo dài mới dừng động tác. Quay đầu nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ không chớp mắt, vẻ mặt cô có chút thâm thúy, tự nhanh có thể nhìn thấy được. Bên trong phòng rất yên tĩnh, mặc dù đã rất lâu rồi Lý Tỉnh Thâm không còn thấy ánh sáng màu sắc gì trong bóng tối, nhưng vẫn chưa thể thích ứng, không thể nhìn thấy thần thái của cô, vẻ mặt của cô, nhất cử nhất động của cô. Trong thế giới này rất nhàm chán và cô đơn, khiến anh rất lo lắng. Nếu như cứ như vậy anh thổ lộ với cô đi, cô thật sự đồng ý gả làm vợ anh, thì anh có thể cảm nhận được hạnh phúc sao? À không, mà rất là hạnh phúc. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không vui vẻ, vì cô không vui vẻ. Anh vừa nghĩ tới không thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng chút một sau khi cô có thai, không thể nhìn thấy đứa trẻ của bọn họ khóc oa oa khi ra, không thấy rốt cuộc đứa trẻ của bọn họ giống ai nhiều hơn, không thể nhìn thấy cô và mình dần dần già đi. Cho nên mặc dù lấy được cô, cưới được cô, cũng không vui vẻ gì. Không cách làm cho cô giống như một người vợ bình thường, sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Lý Tỉnh Thâm nghĩ, nếu quả thật mù cả đời như thế này, anh cũng không nhẫn tâm giữ cô bên cạnh cả đời. Thay vì như thế không bằng quyết đánh đến cùng một lần, làm phẫu thuật, sống chết và tình yêu để ông trời quyết định. Cổ chân là mặt mặt bị chật khớp, Lý Tỉnh Thâm bị mù mắt, vì vậy hai người ra cửa cũng khó khăn, cho nên cả ngày ngây ngốc ở trong phòng bệnh. Là mặt mặt tỉnh kênh TVB Hồng Kông xem một tập, Lý Vĩnh Thâm chỉ nghe âm thanh. Lúc là mặt mặt thấy nhân vật chính có động tác gây cười thì sẽ thuật lại cho Lý Tỉnh Thâm nghe. Tổng thể mà nói, mặc dù hai người đều hơi thê thảm, nhưng thật ra thì cuộc sống thường ngày trôi qua không tồi, ngăn cách với bên ngoài. Làm sao nói là ngăn cách? Khi trong giai đoạn Lý Tỉnh Thâm bị mù, trái tim và tâm tư là mặt mặt đều đặt ở trên người của anh. Cho nên trong làng giải trí xảy ra một chuyện lớn mà là mặt mặt cũng không hề hay biết. Nói chuyện lớn cũng không lớn, nhưng vẫn gây ra một cơn chấn động, là về Giản Thần Hy. Cô ta từ công ty giải trí nhạc SD định nhảy sang công ty INA. Thật ra thì ngôi sao được công ty này cũng chưa tính là chuyện gì kinh ngạc quá. Chỉ vì Giản Thần Hy tổ chức buổi biểu diễn trước, không có người sau, cũng chẳng có người, đã sớm trở thành trò cười trong giới âm nhạc. Bây giờ INA lại có thể thu nhận cô ta, tạo thành cơn chấn động nho nhỏ. Giản Thần Hy ký kết hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc SD là 10 năm. Lúc này mới là năm thứ hai đã muốn hủy bỏ, tiền bồi thường là 500.000. Giản Thần Hy xuất thân không giàu có, nhưng đĩa nhạc đều bán rất tốt, kiếm hơn mấy trăm vạn. Hai năm qua mua xe mua nhà, tiêu xài mất một số lớn, nhưng vẫn còn dư lại, miễn cưỡng cũng đủ trả tiền hợp đồng phá này. Đối với cô ta mà nói, tổng giám đốc hiện giờ của INA là Tô Thần ném cảnh ô liu cho cô ta, tất nhiên cô ta muốn nhảy qua. Mặc dù mấy năm nay công ty giải trí âm nhạc SD hơn công ty chỉ chuyên về âm nhạc INA rất nhiều, nhưng phía sau INA là tập đoàn Bạc Đế. Tổng giám đốc SD là Anson, lai lịch không rõ, bối cảnh không rõ, mặc dù anh ta rất mạnh nhưng cũng không bằng tập đoàn Bạc Đế. Còn bây giờ rõ cục diện của Giản Thần Hy, Anson một lòng vì Lâm Mạt Mạt, cô ta ở lại SD cũng là chỉ hủy hoại tương lai. Cho nên cuối cùng, Giản Thần Hy quyết định rút tiền bồi thường hợp đồng, đổi nơi công tác đến INA. Gần đây công ty giải trí âm nhạc SD hao tổn nghiêm trọng, Giản Thần Hy vốn là bị giấu kỹ, xem như củ khoai nóng bỏng tay. Bây giờ cô ta tự nguyện móc tiền bồi thường để rời khỏi SD. Tất nhiên, phó tổng giám đốc SD không hề giữ lại, vì thế hợp đồng được giải quyết vui vẻ, nhanh chóng, một cách khó hiểu. Giản Thần Hy hủy bỏ hợp đồng xong nên nhận được điện thoại của INA hẹn thời gian tiến hành nghi thức ký hợp đồng. Tất cả đều biến thành thuận lợi như vậy. Giản Thần Hy nghĩ mình coi như là tốt số, mặc dù đấu không thắng là mặt mặt, cũng may thực sự không trở thành kẻ cùng đường trong giới giải trí. Tối thiểu so với Trần Huỳnh Như, số của cô ta coi như là may mắn. Đây xem như là chuyện vui duy nhất trong cuộc sống giai đoạn này của cô ta. Cũng chỉ có một tin vui, thay vào đó chính là buồn sầu. Lục Niệm Ca vẫn làm thủ tục ly hôn với cô ta. Cô ta sống chết không chịu ký tên lên trên tờ ly hôn. Lục Niệm Ca nên bắt đầu hàng ngày không về nhà, ăn chơi đảng điếm, sống phóng túng, cố tình buông thả. Cô ta biết cuộc hôn nhân này thật sự là đã mục nát. Lục Niệm Ca và cô ta không chút thời gian thỏa thuận, hai người nói chuyện đều làm tổn thương lẫn nhau. Rõ ràng là vợ chồng, là hai người thân mật nhất trên thế giới này, hết lần này tới lần khác nói ra đều vô cùng tàn nhẫn, giống như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, tàn nhẫn độc ác, không bỏ qua cho nhau. Mặc dù phát hiện ở trong tình thế như vậy, nhưng cô ta vẫn không muốn ly hôn cùng anh ta. Cô ta đi theo Lục Niệm Ca nhiều năm như vậy, từng vui mừng, từng đau khổ, từng lạc lõng thoái chí, từng mắc chứng cuồng loạn, thậm chí ngay cả nghĩ cùng đồng quy vu tận với anh ta. Cô ta cũng từng nghĩ tới lúc ban đầu gả cho anh ta, cô ta liền nghĩ có một ngày như vậy. Cho nên từ khi kết hôn cùng anh ta cho tới nay, cô ta không để cho mình và anh ta có đường ly hôn. Cô ta chính là muốn dây dưa cả đời với Lục Niệm Ca. Một ngày nào đó Lục Niệm Ca không ồn ào nữa, hoặc anh ta vẫn ồn ào vài chục năm, anh ta và cô ta già rồi, cô ta nghĩ khi đó cuối cùng anh ta sẽ hết ẩm ý. Lúc cô ta bi thảm nhất, cùng lắm thì hai người cùng xuống mổ thôi. Nhưng mặc dù như vậy, chết cô ta cũng là vợ của Lục Niệm Ca anh, là vợ cưới hỏi đàng hoàng. Trên bia mộ của anh ta có khắc tên của cô ta. Bây giờ anh ta có chú ý gì, cô biết hết. Anh ta muốn mở riêng với cô ta 2 năm, như vậy có thể ra tòa làm thủ tục ly hôn. Nhưng may mắn là ở riêng 2 năm, chứ không phải là 2 tháng. 2 năm, hơn 600 ngày đấy, cuối cùng cô ta nghĩ ra cách để Lục Niệm Ca ở lại bên cạnh mình. Mấy ngày trước Sản Thần Hy ký hợp đồng với Anna thì nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca hẹn gặp cô ta. Cô ta rất kinh ngạc, mặc dù không biết chuyện gì, mặc dù đáy lòng rất lo lắng không yên, nhưng vẫn cứ cười khanh khách, nhẹ giọng nói: "Đương." Sản Thần Hy dùng ít tiền tới cửa hàng mua mỹ phẩm mới, trang điểm rất đẹp, sau đó nhìn vào gương, xoay vài vòng suy nghĩ. Mỹ phẩm này thật không tồi, trang điểm rất mịn, sau này có thể dùng nhãn hiệu này. Sau đó cầm tiền tới cửa hàng mua quần áo số lượng có hạn, sau khi mặc vào cũng rất hài lòng. Cô ta tắm qua, không có thói quen tự mình làm tóc nên phải ra cửa hàng làm tóc để làm, là nơi dành riêng cho VIP, có phòng phục vụ riêng biệt, làm một kiểu tóc rất đẹp. Cô ta hài lòng quay một vòng trước cửa hiệu cắt tóc, sau đó cầm túi xách lên, tinh thần sảng khoái đi tới chỗ hẹn của Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca có thói quen rất tốt, đó chính là đều đến thích đến trước 10 phút so với thời gian hẹn với người ta. Cho nên lúc Giản Thiên Hy đến, Lục Niệm Ca đã ngồi đó chờ cô ta. Hôm nay Lục Niệm Ca mặc tây trang dày da, anh cúi đầu nghịch điện thoại di động, nghe cô nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nói: "Anh Lục, bà Lục đã tới." Lục Niệm Ca mới cất di động, ngược đầu lên nhìn cả người Giản Thiên Hy xinh đẹp trói mắt, không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười. Bạn nói anh ta và Giản Thiên Hy tính là cái gì đây? Một người mất đi tình cảm chân thành, một người sắp mất đi tình cảm chân thành, đáng lý lên phải rất chán nản và sa sút tinh thần. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại là một người tươi sáng, một người rực rỡ trói mắt. Giản Thiên Hy thoải mái bước tới gần bàn ăn, kéo ghế ra, tao nhã tao ngạo ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Giản Thiên Hy chọn mấy món mình thích ăn, sau đó còn không quên gọi mấy món cho Lục Niệm Ca theo sở thích của anh ta, còn bổ sung thêm một câu cảm ơn, rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ khẽ khom người, hai tay ôm thực đơn, quay người rời đi. Hai người cũng không ai nói chuyện, cứ như vậy mặt đối mặt chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ mang món ăn lên xong, Giản Thiên Hy bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối không có ý định muốn lên tiếng. Lục Niệm Ca bưng trà thuyết quan âm lên trên bàn uống một hớp, hương trà lợn lờ, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng điệu không nóng không lạnh: "Nghe nói cô ký kết hợp đồng với Yên à?" Giản Thiên Hy gật đầu một cái, không ngẩng đầu lên nhìn Lục Niệm Ca, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Lục Niệm Ca đợi đến lúc Giản Thiên Hy sắp ăn xong mới mở miệng nói tiếp: "Nếu như bây giờ truyền tin tức cô đi ly hôn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện cô và Iana ký kết hợp đồng." Giản Thiên Hy nắm đôi đũa hơi dừng lại, ăn không còn ngon nữa. Cô ta để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Niệm Ca bình thản trước mặt hỏi: "Anh có ý gì?" Lục Niệm Ca nhếch môi nở nụ cười, muốn tản nhẫn bao nhiêu thì có tản nhẫn bấy nhiêu. "Ý rất đơn giản, chính là uy hiếp cô và tôi ly hôn." Giản Thiên Hy nắm chặt tay, nhìn chăm chăm Lục Niệm Ca, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn quằn quại từng cơn. Sự uy hiếp của anh, cô ta hiểu. Mặc dù bọn họ ly hôn, nhưng cũng không nên đến tai truyền thông. Đối với bọn họ, đều là ảnh hưởng không tốt. "Danh tiếng của cô hiện tại không phải tốt đẹp gì. Nếu như bây giờ truyền thông tạo scandal cô ly hôn, nếu như sau này cô không sợ ly hôn thì sẽ bị người ta mắng cô làm mượn chuyện hôn nhân làm loạn. Đến lúc đó danh tiếng sẽ càng tệ hại hơn." Lục Điểm Ca rất bình tĩnh nói những lời này từng chữ một. Lục Điểm Ca, Iana, hai chọn một, bình tĩnh suy nghĩ, cô ta không muốn bỏ bên nào. Lục Điểm Ca thấy Giản Thiên Hy vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó, không chịu lên tiếng. Anh ta cong môi nở nụ cười, sau đó nhìn Giản Thiên Hy, đột nhiên giọng dịu dàng nói một câu:

Thật ra thì anh ta thật sự là một tên khốn khiếp, đã hại hai cô gái. Lục Niệm Ca nghĩ tới đây liền không nhịn được quay đầu nhìn gương. Bên trên vách tường căn phòng bình tĩnh nhìn, bên trong ngoài cái thân xác đàn ông khá hơn một chút thì những thứ khác đều là mảnh vụn. Làm sao lại làm cho các cô gái đã từng yêu mình muốn chết muốn sống lại đòi muốn chết muốn sống đây? Lục Niệm Ca chậm rãi rũ mì mắt xuống, từ từ vươn tay móc một cây bút ở trong túi ra, chậm rãi ấn xuống một cái. Bên trong truyền ra lời đối thoại vừa rồi của mình và Giả Thế Ni. Anh ta cứ nghe một lần rồi lại một lần, sau đó ánh mắt hơi lóe liền móc điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tôi thiếu gia, nội dung anh muốn tôi đã lấy được giúp anh. Bây giờ anh ở đâu? Tôi đưa qua cho anh. Lục tiên sinh thật là khách khí, sao có thể để tể anh tự mình đến đưa? Bây giờ tôi phái một người đi lấy. Tô Thần đang hòm nhận được điện thoại của Lục Niệm Ca, nghĩ đến thời gian trước Lý Tỉnh Thâm nhờ anh làm việc này, vì vậy vội vàng giơ tay lên ý bảo hội nghị dừng lại, rồi cầm điện thoại di động ra khỏi phòng tìm một chỗ không có ai nghe. Lục Niệm Ca mất máy môi nói: không cần phái người tới đây, tôi muốn gặp mặt Lý Tỉnh Thâm, thuận tiện đưa đồ cho anh ta, tự tay giao cho anh ta. Tô Thần nhìn qua cổ chiếc lời biếng cầm điện thoại di động, ánh mắt bén nhọn, một hồi lâu mới mở miệng: Lục tiên sinh, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Gần đây thân thể của anh tôi không thoải mái, đang dưỡng bệnh ở trong bệnh viện, cũng không phải là ai muốn quấy rầy là quấy rầy được. Lục Niệm Ca đợi một hồi, ánh mắt khẽ dao động, lại mở miệng nói: anh cũng biết, đồ của các anh muốn, ngoại trừ tôi ra, sợ là ai cũng không lấy được, cho nên tôi muốn thấy Lý thiếu gia, Lý Tỉnh Thâm. Trong lòng Tô Thần có chút tức giận, anh từ nhỏ đến lớn nơi làm gì đã bị ai uy hiếp như vậy, nhưng anh vẫn đè nén hỏa tính, miệng lưỡi hách dịch mười phần. Lục tiên sinh, cần gì phải nghiêm túc như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh tôi, hỏi anh ấy một chút lúc nào thì có thời gian hẹn gặp mặt anh. Tô Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ hẹn gặp, sau đó liền cúp mạnh điện thoại. Lục Niệm Ca ngồi trước bàn ăn vẫn duy trì một tư thế không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái bình hoa trong phòng, giống như là nhìn bình hoa lại giống như đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Sửng sốt một hồi lâu, lúc này điện thoại di động của anh ta mới bất chợt vang lên. Anh ta hoảng hồn vội vàng nghe, còn chưa kịp nói chuyện bên trong điện thoại truyền đến tiếng của Tô Thần: anh tôi nói rồi, ngày mai anh ấy có thời gian, hẹn gặp bạn anh ở khu Sở Lộc Uyển. Việt Thường ở chân còn là mặt mạn, không phải nghiêm trọng, ngày hôm sau đã có thể đi xuống đất đi bộ, ngày thứ ba đã không khác gì người bình thường cả. Mà ngày Lý Tỉnh Thâm hẹn gặp mặt Lục Niệm Ca cũng là ngày lắp mặt mặt cử động bình thường. Lý Tỉnh Thâm mù, không có thể lái xe, tài xế tự mình tới đón, còn mang theo một bộ quần áo mới. Lý Tỉnh Thâm thay quần áo xong, thu dọn thỏa đáng, mới nói với Lắp Mặt Mặt: anh có chút chuyện, đi ra ngoài cùng tôi thầm một chuyến, em muốn đi dạo ở đâu một vòng, anh cho tài xế đưa em đi. Lắp Mặt Mặt nghĩ đến, kể từ khi Lý Tỉnh Thâm bệnh nặng, cũng đã lâu chưa có trở về nhà, liền lắc đầu một cái nói: lâu rồi em không về nhà, vừa vặn trở về lấy mấy bộ quần áo. Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ một chút gật đầu nói: được. Lắp Mặt Mặt lại hỏi: vậy lúc nào thì anh trở về bệnh viện? Lý Tỉnh Thâm trầm tư, nhàn hạ nói: 3 giờ chiều thôi. Lắp Mặt Mặt cười: được, vậy khi đó em tới bệnh viện cùng anh. Lý Tỉnh Thâm đến hội sở Lộc Uyển, Tô Thần đã đợi ở cửa ra vào rồi. Xe dừng lại, Tô Thần liền chào đón, mở cửa xe, đỡ Lý Tỉnh Thâm xuống xe, sau đó dưới sự hướng dẫn của phục vụ mà đi vào trong phòng. Lục Niệm Ca đã đến, thấy Lý Tỉnh Thâm và Tô Thần đi vào, lập tức khẽ cười đứng lên, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Lý thiếu gia, Tô thiếu gia, tới rồi à? Tô Thần cười, rút một điếu thuốc đưa cho Lục Niệm Ca, giọng điệu nhàn tản: chắc đợi đã lâu. Lục Niệm Ca cầm lấy điếu thuốc, cầm bật lửa lên, đưa tay châm lửa cho Tô Thần rồi nói: không có, tôi cũng vừa mới đến. Tô Thần từ từ hút một hơi thuốc, lấy mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm trầm mặc đứng đó, khẽ kéo anh ngồi xuống, mới tiếp tục mở miệng với Lục Niệm Ca: ngồi xuống rồi nói đi. Lục Niệm Ca ngồi đối diện Tô Thần và Lý Tỉnh Thâm, cầm một bình trà lên, rót 3 ly trà, hai chén trong đó thì đẩy tới trước mặt của Tô Thần và Lý Tỉnh Thâm, khách khí nói: biết Lý thiếu gia thích uống trà, cho nên cố ý gọi hồng trà tốt nhất ở trong hội sở. Tổ thần gật đầu một cái, coi như hắn đáp ta. Lục Niệm Ca lấy máy ghi âm từ trong túi ra, bỏ lên bàn, sau đó chậm rãi đẩy tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Thứ anh muốn. Tổ thần cầm lấy máy ghi âm lên, nhấn chút mở, đối thoại bên trong truyền ra không sót một chữ. Sau khi nghe xong, Tổ thần mới cất máy ghi âm đi. Lý Tỉnh Thâm từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, nghe xong ghi âm tùy nhếch môi lộ ra một vẻ giễu cợt. Tổ thần đặt ly trà vào trong lòng bàn tay Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm từ từ uống một hớp, sau đó người dựa vào trên thành ghế, nói thẳng vào vấn đề. Lục tiên sinh muốn gặp tôi rốt cuộc là bởi vì cái gì đây? Cũng không nói nên nào, cuối cùng mới cười hỏi. Cô ấy có tốt hay không? Anh ta đã lâu chưa từng gặp Lâm Mạt Mạt rồi, cố ý muốn dò tin tức của cô lại không tìm được dấu vết. Anh ta biết ngày Lý Tỉnh Thâm xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Mạt Mạt ở hiện trường, chỉ là tin tức phong tỏa cực kỳ cẩn thận. Ngày đó cô bị thương hay không, anh ta không cách nào biết được. Lý Tỉnh Thâm biết cô trong miệng Lục Niệm Ca là chỉ người nào, vẻ mặt có chút khó chịu. Anh ta vô cùng không thích một người đàn ông lại đi dò thăm tin tức của Lâm Mạt Mạt ở chỗ mình. Nhưng mà nét mặt Lý Tỉnh Thâm cũng không có một chút gợn sóng, giọng nói bình tĩnh. Tôi rất vui lòng khi cùng người khác đàm luận về đến cô ấy, nhưng mà tôi lại nghĩ ngoại trừ anh, bởi vì khẳng định cô ấy không muốn. Trong lòng Lục Niệm Ca bởi vì câu này nặng nề đau đớn, mà Lý Tỉnh Thâm luôn dùng một câu đâm trúng vào chỗ đau nhất ở trong lòng người. Không sai, bây giờ Lâm Mạt Mạt đã không phải Lâm Mạt Mạt của trước nữa rồi, cô hận không thể thanh toán xong với anh ta, coi như không quen biết, cho nên làm sao hy vọng anh ta hỏi thăm tin tức của cô. Thật ra thì anh ta đúng như lời Giản Thanh Hy nói, cũng không có cách nào mới có thể thử hỏi từng chút từ Lý Tỉnh Thâm. Bây giờ nhìn lại, Lý Tỉnh Thâm cũng không có nửa điểm ý muốn nói cho anh ta biết. Anh ta từ từ quay mặt đi, đè nén trong lòng không nói ra được, trong mắt có chút chua xót, sương mù dày đặc. Một hồi lâu, anh ta mới nhắm mắt lại, bất lực thở dài một hơi, mới cắn răng nói. Vì sao biết tôi sẽ đồng ý với Tô Thiếu gia trợ giúp mấy người lừa gạt đoạn y âm từ Tiểu Hy? Mặc dù Lý Tỉnh Thâm mù, nhưng sắc mặt cũng lạnh xuống trong phút chốc, mũi mọc mà xanh nẻm mím thành một đường, có cảm giác áp bức tỏa ra. Tổ thần mơ hồ có loại sự cảm xấu. Lục Niệm Ca cũng không ngoài lề, anh ta nhận thấy được Lý Tỉnh Thâm bởi vì những lời mình nói mà có chút trở nên mất hứng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp hết lời. Tiểu Hy và tôi đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, tôi thiếu cô ấy quá nhiều. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất tôi có thể làm chút gì đó vì cô ấy, cho nên tôi không muốn bỏ qua. Sau khi nói đến đây, đáy mắt Lục Niệm Ca cực kỳ sáng ngời. Bộ dáng anh ta vốn là mi thanh mục tú, ánh mắt ôn hòa, mặc dù cho tới bây giờ nhìn ta vẫn mang bộ dáng gọn gàng sáng sủa, lời nói ra có chút dịu dàng ôn hòa. Anh ta nói, tôi chỉ muốn là một người đàn ông có tư cách để yêu cô ấy mà thôi. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Tổ thần nghĩ Lục Niệm Ca thật là chan sống, đang nhổ lông trên đầu của lão hổ. Sự hiện hữu của anh ta vốn là cái gai trong lòng Lý Tỉnh Thâm, hận không thể trừ khử. Bây giờ thì tốt rồi, thế nhưng trắng trợn biểu đạt với Lý Tỉnh Thâm là mình vẫn thích Lâm Mạt Mạt. Tính khí Lý Tỉnh Thâm vốn lúc nóng lúc lạnh, ai có thể đảm bảo rốt cuộc sau đó sẽ bộc phát ra những cái gì. Lý Tỉnh Thâm không nhìn thấy Lục Niệm Ca, nhưng theo giọng nói nhìn ta thật lâu. Lục Niệm Ca nhìn thấy như vậy cứ cho rằng là Lý Tỉnh Thâm sẽ giết mình. Nhưng qua thật lâu, Lý Tỉnh Thâm đột nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh lùng nhưng mà không có một chút tức giận, thậm chí có chút gió nhẹ mây xanh, giống như không thèm để ý. Anh nói, Lục Niệm Ca, anh thật đúng là buồn cười. Muốn làm một người đàn ông có tư cách yêu cô ấy sao? Khi anh ngồi đây bày ra bộ dáng đại nhân đại nghĩa diệt thân, luôn mồm kêu tên Tiểu Hy mà không phải là Giản Thần Hy, anh đã không còn tư cách yêu cô ấy rồi. Bất ngờ sắc mặt Lục Niệm Ca tái nhợt, anh ta trợn to hai mắt, tay nắm thành nắm đấm. Anh dùng bốn chữ đại nghĩa diệt thân hoàn toàn đánh đổ toàn bộ tâm tình và thật lòng hoàn toàn của anh ta. Đồng thời anh cũng đang dùng những lời này nhắc nhở anh ta Giản Thần Hy là người của anh ta không thể sửa được thói quen lưu lại nhiều năm. Tiểu Hy, mặc dù anh ta yêu La Mặt Mặt đến thế nào, bóng dáng Giản Thần Hy vẫn luôn xuất hiện ở trong cuộc sống của anh ta. Không yêu cũng tốt, hận cũng được. Cuối cùng, Lục Niệm Ca sẽ không quên Giản Thần Hy. Lý Đình Thâm vẫn cười, nói thẳng, không chút lưu tình. Huống chi trong miệng anh đã nói cơ hội, cũng là tôi cho anh. Anh cho rằng tôi phải ở đây, một lời hay phải với anh thì mới có được đoạn ghi âm đó sao? Tôi có thể bắt Giản Thần Hy, uy hiếp ép buộc, tôi cũng không tin là không chiếm được. Chẳng qua tôi chọn anh là bởi vì tôi muốn cho La Mạt Mạt biết lúc cô ấy đã từng còn trẻ, cô ấy đã lầm lường nỡ bước gặp phải người thiếu niên kia, mà cô cũng không có yêu sai. Lý Tình Thâm rất tàn nhẫn. Đúng, anh rất tàn nhẫn. Vài ba lời cứ hờ hợt như vậy đã đánh cho Lục Niệm Ca thảm bại. Sắc mặt Lục Niệm Ca tái nhợt. Cuối cùng anh ta lảo đảo đứng lên, chỉ vội vã để lại một câu: thật xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Rồi chật vật rời đi. Anh ta ra cửa, dựa vào vách tường, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Anh ta sớm mất đi La Mặt Mặt, bây giờ anh ta cũng mất đi tư cách để yêu La Mặt Mặt. Lục Niệm Ca cảm giác vết thương của mình chồng chất tâm, cuối cùng hoàn toàn trống rỗng. Tô Thần đưa Lý Tỉnh Thâm về bệnh viện, trên đường có chút kẹt. Tô Thần phiền lòng nôn nóng, còn Lý Tỉnh Thâm hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt thanh đạm, không có nhìn ra bất kỳ cảm xúc. Thật vất vả không bị kẹt xe, lúc Tô Thần có thể lái xe thuận lợi, Lý Tỉnh Thâm đột nhiên mở miệng nói một câu: Tô Thần, tôi định làm phẫu thuật. Tô Thần tí thì dẫm trượt thắng xe, suy nữa thì tăng tốc. Sau khi kinh hồn, xe ổn định, sau đó mới nghiêng đầu nhìn gương mặt Lý Tỉnh Thâm hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày mới sững sờ hỏi lại một câu: không phải cậu đang nói đùa ấy chứ? Lý Đình Thâm lắc đầu một cái, giống như đã sớm tính toán. Hai ngày nữa Nằm Mặt Mặt phải về quê một chuyến, là sinh nhật ông cố cô ấy. Cô ấy sẽ đi dâng hương trong hai ngày này, thì Tần Thi sẽ sắp xếp cho mình làm phẫu thuật. Đừng nói cho cô ấy biết. Thật sự là muốn như vậy? Lúc này Tô Thần nói lời mới khẳng định không phải Lý Tỉnh Thâm đang đùa, nhất thời vẻ mặt anh ta trở nên có chút nghiêm túc. Phẫu thuật lần này chú Thần Thích nói rồi, có nguy hiểm sinh mạng, không thể làm. Và lại bên kia chú Lý lại đồng ý để cậu làm hay sao? Năm đó Ôn Giai Nhân đã rất khó mang thai, Lý Tỉnh Thâm đến đã tạo lên một trận cuồng phong bão vũ, làm hại đến Lý Liệm và Ôn Giai Nhân chỉ cách 5 năm. Lý Tỉnh Thâm 4 tuổi mới biết bộ dáng trai mình như thế nào. Cho nên Lý Tỉnh Thâm đối với Lý Niệm và Ôn Giai Nhân mà nói chính là chân bảo. Nhưng nếu có thể làm phẫu thuật thì đã sớm làm, cũng bởi vì nguy hiểm quá lớn, chần chừ không dám chắc. Bây giờ con trai bị mù, đau lòng thì vẫn đau lòng, nhưng rốt cuộc còn hơn việc phẫu thuật thất bại. Con trai có mù cũng sẽ không xa đi. Lý Tỉnh Thâm lắc đầu một cái nói: có đồng ý hay không, mình vẫn phải làm phẫu thuật. Tô Thần không nói gì. Mấy người của tập đoàn Bạc Đế ai lại không quả quyết? Cậu không phải quyết định được khả năng khăng khăng tới cùng, nhiều lời cũng vô ích. Lý Tỉnh Thâm yên lặng một hồi mới chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như là không khí ở ngoài cửa xe, rất lạnh lùng: Tô Thần, thật ra thì so với chết tôi càng sợ cô ấy ủy khuất. Tô Thần không nói gì, nhìn hết sức trên chú lái xe, thật ra thì trong đầu rối bời một cục. Hàm nghĩa trong lời nói của Tỉnh Thâm anh ta không hiểu hết. Cuối cùng vẫn là vì cái cô gái La Mặt Mặt đó. Sợ mù cả đời, cô bị ủy khuất làm liên lụy tới cô, cho nên vốn định thổ lộ cũng muốn trở ngại. Nhưng nếu thật sự làm phẫu thuật thất bại, cái cô gái La Mặt Mặt đó cả đời cũng không biết có một người đàn ông yêu cô tới mức như thế, ngay cả tính mệnh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ để cho cô một cuộc đời tươi đẹp nhất. Tôi thật nghĩ trên cái thế giới này chỉ có lúc chuối yêu mọi người mới không giữ lại như vậy. Nhưng rõ ràng Lý Tỉnh Thâm là người hết lần này tới lần khác đi yêu một người yêu đến một lòng như vậy, không băn khoăn gì cả, mà yêu như vậy đúng là yêu rất nhiều. Lúc đến cửa bệnh viện, hình như Lý Tỉnh Thâm nhớ tới thứ gì, móc điện thoại di động ra đưa cho Tô Thần nói: vừa đúng lúc giúp mình một chuyện, giúp mình gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy. Sinh nhật ông cố La Mạt Mạt đã đến, chỉ có La Mạt Mạt là người thân duy nhất, cô phải về quê bái lễ. Trước một ngày rời đi, Lý Tỉnh Thâm bất chợt nói cùng cô Tạo dạo một vài vòng. Lý Tỉnh Thâm mù, không thể lái xe, mà La Mạt Mạt lâu cũng không có lái xe, cho nên cũng không dám tự tiện lái. Cho nên hai người lựa chọn sẽ ngồi xe điện ngầm. Lý Tỉnh Thâm đeo kính, La Mạt Mạt giống như trước đây, đều nắm lấy cánh tay của Lý Tỉnh Thâm. Hai người ra khỏi bệnh viện, không đi bao xa, tới trạm xe điện ngầm, mua vé, đợi gần một phút, xe điện ngầm cũng tới. Đi tới khu vực giải trí thành phố Bắc Kinh, ngồi xe điện ngầm thì cũng không bị kẹt xe, cho nên đi mất 20 phút là đến. Sau khi La Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm ra khỏi xe điện ngầm, gió thổi qua vù vù, khiến La Mạt Mạt lạnh đến run rẩy, giọng nói cũng run lên theo. Chúng ta làm gì bây giờ? Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ một chút rồi nói. Xem phim đi. La Mạt Mạt hả một tiếng, suýt nữa thì bật thốt lên. Mắt anh bị mù, xem như thế nào đây? Lý Tỉnh Thâm nghe tiếng kinh ngạc của La Mạt Mạt, biết cô đang suy nghĩ gì, liền thản nhiên giải thích. Anh có thể nghe tiếng mà. La Mạt Mạt suy nghĩ một chút, trời lạnh như thế này, cũng không biết làm cái gì, hình như xem phim là thích hợp nhất rồi, nhất thời cười cười gật đầu một cái, nói. Được rồi. Sau đó kéo cánh tay của Lý Đình Thâm, chạy đi xếp hàng mua vé. Thời gian chiếu phim còn cách nửa giờ, Lý Đình Thâm suy nghĩ một lát, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai của La Mạt Mạt. Đi, đi siêu thị chọn đồ ăn vặt, không phải xem phim đều như vậy sao? Trong siêu thị rất nhiều người, La Mạt Mạt sợ lạc Lý Tỉnh Thâm nên một cánh tay vẫn luôn nắm chặt ống tay áo của anh, một cánh tay khác chọn đồ. Chỉ trong chốc lát, La Mạt Mạt đã mua chọn một túi lớn, thanh toán, giao cho Lý Tỉnh Thâm xách. Đã lâu rồi La Mạt Mạt cũng không có vui vẻ mua một túi thức ăn vặt như vậy. Bây giờ cô cảm giác trở lại những năm tháng thanh xuân kia, trải qua một cuộc sống bình thường, đơn giản nhất. Ra khỏi siêu thị, cô liền vui vẻ dạo dựng, lấy từ trong túi mà Lý Tỉnh Thâm xách ra một bọc khoai tây, xé mở miệng túi, ngón tay lấy vài miếng cho vào trong miệng, có vị cải chua, chua chua ngọt ngọt, rất có cảm giác nhớ lại. La Mạt Mạt lại lấy một ít, bỏ vào bên môi của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cũng tự nhiên mở miệng, ăn vào. La Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm cứ vừa đi, vừa ăn như vậy. Lý Tỉnh Thâm đẹp trai 10 phần, lại dẫn đeo theo kính, lại có thể thêm mấy phần đẹp trai, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Mà La Mạt Mạt không nhịn được nở nụ cười, sau đó nghiêng đầu nói với Lý Tỉnh Thâm. Thầy, ở đây có rất nhiều cô gái đang nhìn anh, nhìn đến đỏ mặt. Lý Tỉnh Thâm cười một tiếng, trả lời ngắn gọn. Ờ. La Mạt Mạt không có tán chuyện, chẳng qua chỉ cười. Trong lúc bất chợt phát hiện, cái đại thiếu gia xuất thân danh môn này cũng làm những chuyện bình thường như vậy, chẳng phút chốc đáy lòng ấm áp. Cô lại thấy một trận hoảng hốt, cảm giác giống như mình đang nói chuyện yêu đương với Lý Tỉnh Thâm. La Mạt Mạt không nhịn được, tươi cười rực rỡ. Trong lúc này, cô hy vọng thời gian cứ dừng lại như vậy. Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt đi rất chậm, đợi đến khi trở lại rạp phim, La Mạt Mạt nhìn đồng hồ, còn 5 phút đồng hồ bắt đầu chiếu. Vì vậy, hai người nhanh chóng vào phòng. Lúc La Mạt Mạt đi mua vé xem phim, chỉ là bộ phim điện ảnh gần đây, vào phòng mới biết thì ra là phim kinh dị. Lúc đầu La Mạt Mạt còn có thể đánh bảo, cô vừa nhai đồ ăn, vừa miêu tả hình ảnh cho Lý Tỉnh Thâm, vừa xem. Về sau ngược lại, cô bị dọa cho đến hoảng sợ, quên mất việc miêu tả hình ảnh cho Lý Tỉnh Thâm, cả người không ngừng run rẩy, lập tức che miệng khẽ hô một tiếng. Theo bản năng, Lý Tỉnh Thâm lập tức vươn tay, bắt lấy tay của cô. Lý Tỉnh Thâm mù lâu như vậy, La Mạt Mạt chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, mỗi lần đỡ anh cũng chỉ bắt lấy cánh tay của anh. Khi đó ở bên ngoài có một lớp áo ngăn cách nên chưa bao giờ nắm tay của anh. Hiện tại trong lúc bất chợt, cô chỉ bị anh nắm tay nhưng lại cảm thấy có một dòng điện lan ra toàn thân, khiến cô lập tức quên mất những hình ảnh kinh khủng trên màn hình lớn kia. Thay vào đó là một khuôn mặt hồng và tim đập nhanh. La Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn người đàn ông có tư thế ngồi ưu nhã bên cạnh, cảm thấy tất cả chỉ vừa xảy ra, giống như là mơ. Lúc ban đầu Lý Tỉnh Thâm chỉ là muốn an ủi cô, không nghĩ tới đánh bậy bạ lại bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh của cô. Tay cô thật mềm, giống như không có xương vậy, làm cho lòng của anh mềm thành một mảnh. Thậm chí anh cũng quên mất phải buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn. Cô không có né tránh, cả người ngồi bất động một chỗ, không dám cử động. Không biết là cô quá mức khẩn trương hay là anh quá mức khẩn trương. Chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi ướt nhẹp. Sau một thời gian rất dài, mặc dù là mặt mạt nhìn chằm chằm bộ phim trên màn ảnh lớn, nhưng vẫn không biết trên đó đang diễn cảnh gì. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, sau khi là mặt mạt đi ra ngoài với Lý Tỉnh Thâm, thì tay của hai người vẫn nắm lấy nhau. Bên cạnh có rất nhiều người đi lại, không ngừng nhìn về phía bọn họ. Là mặt mạt đỏ mặt lên, lén lén quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, phát hiện khuôn mặt trắng nõn của anh cũng hiện lên một tầng màu hồng, rất là mê người. Làm là mặt mạt nhìn đến ngẩn ngơ rất lâu, còng còng mắt, lập tức nở nụ cười ấm áp. Sau đó tay nhỏ bé cứng ngắc nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh. Cô cảm thấy rõ ràng thân thể của anh run rẩy một lúc, nhưng không có tránh né, ngược lại cũng học bộ dáng vừa rồi của cô, khẽ dùng sức nắm tay cô thật chặt. Trong lòng là mặt mạt nhẹ nhàng run lên mấy lần mới ổn định lại. Cậu không biết anh cố ý hay là cô cố ý, nhưng hai người đều bước đi rất chậm. Đáy lòng là mặt mạt đang suy nghĩ, thì ra nhắm tay nhau đi bộ tản bộ với người mình yêu lại là một chuyện tốt đẹp như vậy. Cô nghĩ có phải Lý Tỉnh Thâm cũng thích cô hay không. Là mặt mạt lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Mặc dù anh mù rồi nhưng vẫn ưu tú như vậy, đối với mình mà nói vẫn không thể chạm vào như trước. Nhìn bọn họ thế nào cũng đều là không xứng đôi. Lý Tỉnh Thâm cảm thấy lúc này khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Vậy mà có một ngày anh có thể tay trong tay mấy người mà mình yêu đi xem phim, đi dạo phố. Thiếu sót duy nhất chính là hai mắt của anh lại mù, không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô gái mà anh yêu như thế nào. Lý Tỉnh Thâm nghĩ, tương lai mình còn có cơ hội dắt cô làm những chuyện này sao? Nếu như giải phẫu không thành công, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi. Như vậy, đáy lòng có hơi sầu não. Là mặt mặt và Lý Tỉnh Thâm trong lúc vô tình đã đi tới trạm xe lửa. Lúc này vừa vặn là 6 giờ rưỡi tối, thời gian cao điểm, rất nhiều người, chen lấn cực kỳ lợi hại. Hai người xếp hàng nửa giờ mới mua được vé. Hai người lớn như vậy nhưng vẫn luôn nắm tay nhau. Ngay khi xe điện ngầm tới, Lâm Mạt Mạt hỏi Lý Tỉnh Thâm đi vào trong xe điện ngầm. Sau cùng cũng không biết là người nào chen lấn cứng rắn tách tay Lâm Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm ra. Lâm Mạt Mạt xoay người theo bản năng muốn đi tìm Lý Tỉnh Thâm, nhưng biển người nhiều như vậy vẫn đẩy cô vào tận bên trong xe điện ngầm. Đợi đến lúc cô ổn định bước chân thì xe điện ngầm đã khởi hành. Lý Tỉnh Thâm mắt không nhìn thấy hiện tại Lâm Mạt Mạt và anh lại tách ra, đáy lòng có chút khủng hoảng. Cô không biết anh không giống cô bị bảy người chen lên xe điện ngầm, cũng không thể tùy tiện gọi tên trong xe điện ngầm. Nhiều người biết Lý Tỉnh Thâm, sợ chẳng lại cũng đưa tới hỗn loạn mà còn có thể bại lộ thân phận là Lâm Mạt Mạt của cô. Đến lúc đó sợ rằng phiền toái hơn. Vì vậy Lâm Mạt Mạt chỉ có thể ở trong đám người lấn tới lấn lui đi tìm Lý Tỉnh Thâm. Người thật sự quá nhiều rồi, Lâm Mạt Mạt gấp đến nỗi mỗi người đổ đầy mồ hôi. Đợi đến lúc cô từ nơi đầu xe đi xuống đuôi xe thì xe liền dừng, rất nhiều người đi xuống, lại rất nhiều người đi lên. Bên người bên trong xe làm đổi một lần như đổi máu, Lâm Mạt Mạt càng sốt ruột, nước mắt ở đáy mắt bắt đầu đảo quanh. Cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục tìm từ đầu. Dung nhan Lý Tỉnh Thâm xuất chúng, phong cách lỗi lạc, đứng ở trong đám người chính là tiêu điểm. Cho nên rất nhiều người trong đám muốn nhận ra Lý Tỉnh Thâm vẫn rất đơn giản. Lâm Mạt Mạt tìm một vòng, cả một buồng xe đều không có bóng dáng của Lý Tỉnh Thâm. Cô nghĩ mắt Lý Tỉnh Thâm không nhìn thấy, không thể nào xuống xe được. Vậy có khi nào vừa mới rồi người chen xuống nên bị đẩy xuống xe rồi không? Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây đến lòng càng lạnh lẽo và khủng hoảng. Lý Tỉnh Thâm có thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Nếu như không tìm được anh, vậy phải làm thế nào? Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây nước mắt lập tức rơi xuống. Cô loáng thoáng có thể cảm thấy ánh mắt Lý Tỉnh Thâm bị mù, Ôn Sai Nhân đã không thích cô rồi, không thân thuộc như trước nữa. Nếu như bây giờ lại xuất hiện tình huống như thế, lần này Lý Niệm và Ôn Sai Nhân sẽ giết cô đúng không? Mặc dù anh đã từng rất cường đại, nhưng bây giờ hẳn đã mất đi ánh sáng, sẽ gặp phải cướp, gặp phải người xấu. Cô vội vã lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Lý Đình Thâm, thế nhưng phát hiện nó đang ở trạng thái tắt máy. Đúng vậy, kể từ khi mắt anh bị mù cũng rất ít đụng tới điện thoại di động. Là Mạt Mạt nghĩ tới đây đến lòng càng thêm hoảng sợ. Gọi điện thoại cho Tần Thánh sao? Là Mạt Mạt có chút sợ hãi. Bọn họ yên tâm giao Lý Đình Thâm cho cô như vậy, nhưng cô phải làm gì đây? Cô đang nghĩ cô nên quay trở lại nơi bọn họ bắt đầu lên xe hay không. Có lẽ Lý Đình Thâm cơ bản cũng không có lên xe điện ngầm. Đúng, đúng, nên như vậy. Nếu như anh không có đi lên, vậy thì đại biểu là anh... Thật mất. Xe điện ngầm vừa dừng, là Mạt Mạt nhanh chóng bước xuống, chạy đến đối diện, đợi xe điện ngầm tiếp theo trở về chỗ cũ. Ở đây chỉ có hai trạm nên chỉ chờ khoảng 6-7 phút, nhưng là Mạt Mạt lại cảm thấy giống như trải qua thời gian rất dài. Xe điện ngầm vừa đến trạm, là Mạt Mạt nghiêng đầu, lập tức nhìn chằm chằm bên ngoài ban công. Cách rất xa, là Mạt Mạt đã nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm. Anh đứng đối diện ngắm đài trăng, đứng thẳng, là đối chỗ bọn họ vừa lên tàu điện ngầm. Anh không cử động, dáng vẻ rất kiên nhẫn. Tàu điện ngầm dừng lại, là Mạt Mạt nhào đến chỗ Lý Tỉnh Thâm, sau đó mạnh mẽ ôm lấy hông của anh. Cũng không biết như thế nào, khóc như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc Lý Tỉnh Thâm và là Mạt Mạt lạc mất nhau kia, anh bèn chọn lựa, xoay người trở lại chỗ cũ. Quá nhiều người, vừa ồn vừa chật chội, anh nhìn không rõ, cũng không biết rốt cuộc mình có lên tàu điện ngầm hay không. Như vậy không bằng đứng nguyên tại chỗ, như thế đảm bảo cô hoặc bọn họ dễ dàng tìm được anh. Anh tưởng rằng mình phải chờ rất lâu một chút, ai ngờ còn chưa kịp phản ứng cũng đã cảm thấy thân thể quen thuộc nhào vào trong ngực mình, khóc lên khóc xuống, để anh nhất thời bỏ tay hết cách. Lục lọi nửa ngày mới mò tới mặt của cô, nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, cau mày, giọng nói rất nhàn, làm thế nào cũng không thể che hết sự đau lòng. Được không? Là Mạt Mạt nghe được âm thanh của Lý Đình Thâm, càng khóc to hơn, nắm chặt lấy phục sau lưng anh, thở không ra hơi nói. Làm người ta sợ muốn chết, em tưởng mình làm mất anh rồi, làm em sợ muốn chết. Lý Đình Thâm không lên tiếng, chỉ lau nước mắt cho cô, thật vất vả, là Mạt Mạt mới ngừng khóc, vẫn nấc cụt. Lý Tỉnh Thông lúc này mới chậm rãi mở miệng, từ từ nói. Có gì phải sợ, nhà đầu ngốc, cho dù em đi tới nơi nào, đi bao xa, anh vẫn ở đây đợi em, chỉ cần em xoay người, sẽ nhìn thấy anh. Từ trước tới nay, vẫn luôn luôn là như thế, anh vẫn luôn đứng sau em, chỉ cần em xoay người, là có thể nhìn thấy anh. Anh chờ em đã rất lâu rồi. Là Mạt Mạt, lần phẫu thuật này, nếu như không thành công, nếu như anh chết đi, vậy anh sẽ ở hoàng tuyển chờ em, không uống canh mạnh bà, đợi cho đến khi em tới, kịp sau cùng em đi tiếp. Thật ra thì em có biết không, là Mạt Mạt, anh không muốn đời sau. Đời sau em ở cùng ai, anh cũng không để ý. Anh không tham lam, anh chỉ muốn đời này, đời này anh và em được ở bên nhau. Không biết ôi trời có để cho anh thắng cuộc lần này. Lý Tỉnh Thâm suýt nữa bị là Mạt Mạt làm mất đi tình tiết nhỏ này. Đương nhiên là bí mật của hai người, cũng không ai bảo với ai. Buổi chiều ngày hôm sau, là Mạt Mạt về quê, Lý Tỉnh Thâm để cô về nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối hôm đó, sau khi nghỉ ngơi thật tốt, là Mạt Mạt định đến bệnh viện chăm sóc Lý Tỉnh Thâm. Nhưng hai ngày trước Anson gửi WeChat cho cô, hẹn cô 10 giờ tối nay gặp ở Hoàng Cung, cho nên Lý Tỉnh Thâm bảo cô về nhà. Cô đồng ý, không có phản bác. Ra khỏi bệnh viện, cảm xúc của La Mạt Mạt có chút không được tốt. Cô tùy ý đón một chiếc xe, cầm điện thoại di động lên, hấp tấp nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại di động Anson gửi đến. Cô nhìn một chút, cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Cô biết tối nay nên nói điều gì. Khế ước của cô và Anson chỉ còn lướt thưa vài lần nữa thôi. Mà qua lần này, cô biết mình không thể xuất hiện cùng anh. là mặt mà không chút hứng thú về đến nhà. Việc đầu tiên là tắm một cái, sau đó lên giường, nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện. Cô nghĩ, cô khổ sở nhất, cô độc nhất, bất lực nhất trong cuộc đời là Anson làm bạn với cô qua chiếc điện thoại. Mặc dù cô không biết hình dáng anh như thế nào, đáy lòng của cô vẫn có anh. Cô nghĩ đoạn thời gian này, cô và Lý Tỉnh Tâm ở chung một chỗ, anh rõ ràng là một người đàn ông cao cao không thể chạm tới, nhưng cố tình làm đồ làm cho cô cảm thấy anh gần gũi như thế, yên lặng không một tiếng động tiến vào trái tim của cô. Không phải nói tình yêu là một với một sao? Tại sao cô cùng một lúc yêu hai người đàn ông thế? Cô yêu Anson chứ? Cô lại yêu Lý Tỉnh Tâm sao? Là mặt mặt nghĩ qua nghĩ lại, đến cuối cùng cô mới đột nhiên phát hiện, thật ra thì Anson và Lý Tỉnh Tâm sao có nhiều điểm giống nhau như vậy? Anson rất thận trọng, từng chữ trong thi ngắn đã cho cô đã hiểu cô cần gì. Lý Tỉnh Tâm cũng rất thận trọng, sau khi cô ngủ ở trên máy bay đã đắp cho cô một cái chăn mỏng. Anson rất chăm sóc, sau mỗi cuộc yêu anh và cô cùng sung sướng đầm đìa. Anh sẽ xoa bóp để hóa giải sự khó chịu của cô. Thậm chí hôm sau khi cô rời giường đi vào phòng tắm, cũng phát hiện anh đã quẹt sẵn kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho cô rồi. Lý Tỉnh Tâm cũng rất săn sóc. Anh rõ ràng dị ứng với cồn rượu, nhưng vẫn vì cô trong bữa tiệc mà cạn mấy ly. Trừ đó ra còn có rất nhiều, rất nhiều. Là mặt mặt nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ cảm thấy hai người đều có chỗ thật giống nhau, giống như một người. Một người, không phải chứ? Hai người vẫn có sự chênh lệch. Đơn giản mà nói, Anson tính khí rất tốt, Lý Tỉnh Tâm tính tình bất thường. Anson cho người ta cảm giác trơn bóng như ngọc, mà Lý Tỉnh Tâm cho người ta cảm giác lành lạnh và cao ngạo, cho nên không phải một người. Là mặt mặt trong lúc bất chợt mong muốn, nếu như bọn họ là một người, thật tốt biết bao. Nếu như nói như thế, cô cũng không cần phải rối rắm. Ánh sáng nơi đáy mắt La Mạt Mạt dần dần phai nhạt. Cô lặng lẽ cắn môi, trong lúc bất chợt cô cảm thấy mình có chút bận. Cô thế nhưng cùng lúc yêu hai người đàn ông này, cô sao có thể hoa tâm như thế? 10 giờ tối, La Mạt Mạt đi tới lầu dưới hoàng cung, trái tim nho nhỏ của cô không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Cô do dự thật lâu, rốt cuộc chạy vào hoàng cung, ấn thang máy, một mạch lên thần chót. Cô chạy tới phòng đó, mở cửa đẩy ra, đóng cửa, đi về phía trước 2 bước, cũng cảm thấy người quen thuộc đó. Cô vuốt tóc, vừa định đi tiếp, người kia đã xuất hiện trước mặt cô, kéo ôm cô vào trong ngực. Là mặt mặt ngã vào cái ôm, ở trong ngực ấm áp và quen thuộc này, cô mới biết, mình thế nhưng lại nhớ anh đến thế. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng không thể không chế nổi nỗi khát vọng của mình, nhón chân lên hôn trả lại anh. Cô cảm thấy nhiệt độ thân thể anh ngày càng tăng cao, tim anh đập càng lúc càng nhanh. Thậm chí có lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền biến nụ hôn của bọn họ đến mức của nhiệt nhất. Nụ hôn kia càng về sau càng quyết liệt, thậm chí cũng có chút thấm thiết. Là mặt mặt cảm thấy người lúc này giống như mất đi lý trí, nháo nhào giật lấy y phục của cô ra, động tác thô lỗ vội vàng vẫn mang theo dịu dàng, không làm đau cô. Sau khi cởi hết quần áo của cô ra, thế nhưng anh lại trở nên cực kỳ an tĩnh. Bên trong phòng tối đen, cô không nhìn thấy gì, cô không biết rốt cuộc qua bao lâu, môi của anh biệt tài rơi xuống, rất ôn tình, từ trán của cô từng chút hôn xuống, chóp mũi, mắt, khuôn mặt, vành tai, cánh môi, cằm, sau đó là xương quai xanh, ngực, bụng. Anh chưa từng hôn cô như thế, giống như là muốn chắc một mảng da thịt toàn thân cô lên. Thân thể của cô bắt đầu run rẩy. Đợi cho đến khi môi của anh rơi vào trong bụng của cô, cô không nhịn được khép hai chân lại, muốn đẩy anh ra. Thế nhưng anh mạnh mẽ nắm hai chân của cô, sau đó chậm rãi vùi đầu tiến vào. Toàn thân cô run rẩy, sau đó cảm thấy cánh môi của anh mang theo chân của cô từng chút hôn xuống. Toàn thân da thịt cô từng chỗ anh cũng không bỏ qua. Có hôn sâu, có nông, đến cuối cùng cả người La Mạt Mạt mềm nhũn, mà thân thể anh đã nóng đến sắp nổ tung. Ổn tĩnh như thế, trong nháy mắt Anson tiến vào thân thể cô. La Mạt Mạt khẽ kêu một tiếng, lại cảm thấy người lúc này giống như bị điên. vẫn hung hăng ra vào thân thể cô, rõ ràng đã xuyên đến chỗ sâu nhất, thế nhưng anh lại cố tình không bỏ qua, giống như là muốn đem lại cho hai người dung hợp thành một chỗ. Là mặt mặt nắm lấy vai của anh, giống như một đứa bé không còn sức phối hợp với anh. Là mặt mà không biết rằng thì ra em Sơn có lúc điên cuồng như thế. Cuối cùng cô cũng biết cái cảm giác chết đi sống lại, chẳng qua đó là một dòng điện kích thích vọt vào trong thân thể của cô để cô không ngừng co rút. Mỗi cái ra vào của anh đều sâu như thế, mạnh như thế, nhưng cô lại không cảm thấy đau. Ngược lại, có một loại cảm giác thỏa mãn phong phú. Cho đến khi cả hai người cùng thở hổn hển, anh mới hung hăng kết thúc mình trong thân thể của cô. Là mặt mặt nằm trên giường không cách nào nhúc nhích, Anson lại chậm rãi sờ sờ hai tay của cô, nắm lấy hai tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Lòng bàn tay của anh rất nóng, giống như có thứ gì đó trong thân thể của anh truyền vào thân thể của cô. Anson chậm rãi cúi đầu, lần này chỉ đơn thuần là hôn môi, rất tỉ mỉ, cái loại môi lưỡi không ngừng vòng quanh, cuối cùng là mặt mà lại cảm thấy một loại cảm giác đau thương không thể giải thích. Cái loại đau thương đó khiến cho trái tim của cô đau đớn và vặn vẹo không kiềm chế được. Cô không biết mình làm thế nào, cảm giác đáy lòng lo lắng giống như là có chuyện sắp xảy ra, ngây ngốc vươn tay nhốt chặt cổ của anh, ôm anh thật chặt. Thân thể Anson cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực thật chặt, thật chặt, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Từ lúc gặp cô, anh liền biết bản thân mình khi đối diện với cô sẽ càng lúc càng lún sâu, sẽ vì cô mà mất đi chính mình. Anh cứ thế trơ mắt mình bị lún sâu vào, cho đến cuối cùng cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn vùng vẫy. Nếu anh có thể yêu cô ít một chút, yêu mình nhiều hơn một chút, vậy thì anh sẽ ít khi mà giữ cô lại ở bên cạnh mình. Dù là dùng đôi mắt bị mù này để trói buộc cô, nhưng anh đã quá yêu cô. Cô đã mệt muốn chết rồi, ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh, rất nhanh liệt tiếp đi. Được cùng cô ngủ chung giường như vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời của anh. Lý Tỉnh thầm nghĩ, không thể quá tham lam, có được cô là trời cao đã ban ơn cho anh. Đêm yên tĩnh như vậy, hô hấp của cô ngày càng dài. Anh ôm cô nhưng không có một chút buồn ngủ. Đợi đến lúc thời gian không sai biệt lắm, anh mới cẩn thận lấy tay cô đặt lên eo mình ra, xốc chăn lên, trong bóng đêm mò mặc quần áo vào. Trước khi anh rời khỏi phòng, còn lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, đặt xuống một nụ hôn nhẹ, sau đó từng chút rời khỏi phòng. Là mặt mặt ở lại quê 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, bắt xe buýt quay về thành phố Bắc Kinh. Ở nông thôn, thiết bị không đầy đủ, cũng không được tắm rửa đàng hoàng, cả người La Mạt Mạt không được tự nhiên. Về đến nhà, chuyện đầu tiên là ngâm mình trong bồn nước thơm ngát mà tắm, sau đó nhanh chóng thu dọn thỏa đáng, mua một ít thực phẩm dinh dưỡng, đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, La Mạt Mạt dễ dàng đi đến phòng bệnh của Lý Tỉnh Thâm, đẩy cửa ra lại phát hiện bên trong phòng trống không. Là mặt mặt ngẩn người, vội vàng đi tìm một y tá, lúc đi ngang qua hỏi bệnh. Bệnh nhân phòng này đâu rồi? Cô nói là Lý thiếu gia sao? Hôm qua ngày ấy đã làm thủ tục xuất viện, rời khỏi bệnh viện rồi. Y tá tươi cười lễ phép với nói mênh lăng mặt mặt. Là mặt mặt hoảng hốt, sau đó mới hiểu được Lý thiếu gia trong miệng cô ta chính là Lý Tỉnh Thâm, mới hỏi. Bây giờ thầy ấy là ở đâu? Lý Trạch sao? Đúng, hôm qua thiếu gia đã xuất viện về Lý Trạch. Thiếu gia có dặn dò nếu như cô có trở về thành phố Bắc Kinh, cô điện thoại tìm anh ấy thì bảo là cô tới Lý Trạch. Là mặt mặt ra khỏi bệnh viện, thuê xe đi Lý Trạch. Vừa mới xuống xe, có một người giúp việc mở cửa lớn tại đại viện đứng chờ, nhìn thấy cô lập tức tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói: Lăng tiểu thư, cô đã tới. Là mặt mặt lễ phép cười. Liền tiếp theo, người làm cho vào Lý Trạch. Lý Niệm không có ở đây, Uông Gia Nhân cùng mấy người phụ nữ cùng tuổi tác đang ngồi uống trà trong phòng khách. Thấy Lâm Mạt Mạt đi vào, lập tức đứng lên, nụ cười ấm áp cùng Lâm Mạt Mạt chào hỏi. Mạt Mạt, mau tới đi ngồi, mau đây. Sau đó Ôn Sai Nhân quay đầu lại, nhìn về phía người giúp việc một bên nói: "Đi mang canh táo đỏ ở hạt sen ta đã dặn nhà bếp trưng ra đây." Kể từ khi Lý Tình Thâm bị mù, làm mặt mặt cảm thấy cô và Ôn Sai Nhân không thân thiết như vậy. Đột nhiên bây giờ Ôn Sai Nhân nhiệt tình như vậy làm cho cô có chút ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn đứng ở đó có chút ngây ngô. Ôn Sai Nhân phân phó xong, thấy là mặt mặt vẫn còn đứng ở đó, lập tức kêu: "Man Man, đừng xấu hổ, nhanh ngồi xuống." Làm mặt mặt hồi hồn, vội vã ngồi xuống, nhớ đến mình còn chưa tra hỏi Ôn Sai Nhân, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Di Ôn." Ôn Sai Nhân cười khanh khách nói: "Người giúp việc vừa mới nhận được điện thoại của con rồi, nói cho ta biết, lập tức kêu đầu bếp nấu canh táo đỏ hạt sen cho con." Làm mặt mặt thấy Ôn Sai Nhân đối tốt với mình như vậy, đáy lòng nhất thời ấm áp, mấy cái gai trong lòng cũng theo đó mềm nhũn xuống. "Cảm ơn Di Hôn." "Khách khí cái gì?" Ôn Sai Nhân nhận thấy canh táo đỏ hạt sen của người giúp việc đưa tới, tự mình đưa cho Làm Mặt Mặt. "Nghe Tình Thâm nói con trở về quê xem mộ ông cố con, mệt muốn chết rồi đi. Trong nhà có sẵn sợ đấm bóp rồi, con có muốn người ta ấn một hai cái hay không?" Làm Mặt Mặt đưa hai tay nhận lấy canh táo đỏ hạt sen, vội vàng lắc đầu một cái, nói: "Con không mệt, không cần ạ." Sau đó vội vàng hỏi vấn đề đang vướng mắc trong lòng mình: "Si Hôn, thay đâu?" "Tình Thâm à, nó đang nghỉ ngơi, sau khi nó tỉnh sẽ cho người cho con biết, con cứ ngồi đây, đúng lúc dùng cơm tối." Ôn Sai Nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói xong, còn dặn dò một câu: "Con muốn ăn món gì, nói với quản gia, để bà đấy ăn bài." "Dạ." Làm mặt mà khẽ gật đầu, lại nói một câu cảm ơn. Ôn Sai Nhân mím môi cười cười, bưng một ly cháo sen lên, cho hỏi mấy phu nhân khác: "Mọi người cũng cùng uống đi." Những vị phu nhân kia vui rít cảm tạ, sau đó bưng canh lên uống. Sau khi uống xong, mọi người nói nhau nói lời tán thưởng. Nhưng những phu nhân này nhìn Làm Mặt Mặt bộ dáng đẹp mắt. Thật ra cô là ca sĩ từng nổi tiếng ở SI, cũng không biết Làm Mặt Mặt cùng Lý Gia có quan hệ. Bây giờ thấy cô tới cửa tìm Lý Tỉnh Thâm, vì vậy liền cho rằng Làm Mặt Mặt là thiếu phu nhân tương lai của Lý Gia. Cho nên tất cả mọi người rối rít tò mò. Một trong những vị phu nhân đó uyển chuyển lên tiếng khen ngợi Làm Mặt Mặt: "Lý Thái Thái à, đây không phải là Làm Mặt Mặt sao? Một thời gian trước còn rất nổi tiếng, lúc cô ấy ở trên máy tính thì nhìn cô ấy đẹp mắt lắm, không nghĩ tới trên thực tế người cũng đẹp mắt." Một vị phu nhân nói chuyện, một người phu nhân khác cũng nói theo: "Thật là một nha đầu xinh đẹp nha, dài trắng mịn." Ôn Sai Nhân thủy chung là nụ cười, nghe mọi người tán dương Làm Mặt Mặt, liền quay đầu nhìn Làm Mặt Mặt, cong môi cười nói: "Khi ta nhìn thấy Làm Mặt Mặt lúc còn nhỏ, đã cảm thấy con bé này thật xinh đẹp." Mấy người này nghe được Ôn Sai Nhân gặp con Làm Mặt Mặt lúc nhỏ, cho rằng cô là cô dâu nhỏ, nhất thời liền có người mở miệng nói: "Lý thiếu gia thật là tình mắt nha, tìm được một người bạn gái tốt như vậy." Làm Mặt Mặt nghe được mọi người khen mình, vốn là có chút xấu hổ, hiện tại nghe người khác nghi ngờ mình là bạn gái của Lý Tình Thâm, càng lúc càng trở nên túng quẫn rồi. Ôn Sai Nhân nhìn cô lúng túng, vội vàng mở miệng giải thích: "Không phải không phải, Mặt Mặt là cháu gái, nhà mẹ tôi tái giá, có quan hệ rất tốt với Tình Thâm, bây giờ đang theo học Tình Thâm." "À, như vậy sao?" Các phu nhân vừa nghe được lời này, lập tức nhận sai nói: "À, là tôi hiểu sai, tôi còn tưởng Lan tiểu thư là bạn gái của Lý thiếu gia, thì ra là thân thích." Ôn Sai Nhân gật đầu cười một cái, không nói gì. "Vậy Lý thiếu gia không có bạn gái sao? Thường xuyên đến nhà cậu, thấy Lý thiếu gia đã trở lên lại rất nhiều lần, nhưng lại không có một lần nào mang theo cô gái nào về nhà." Một bà cụ tò mò hỏi thăm. "Đúng vậy, Lý thiếu gia ở trên thông tin thông truyền thông cũng không mấy vấn đề tình cảm, mà hình như tuổi tác cũng không ở nhỏ, có phải có bóng bạn gái rồi hay không, nhưng lại không có nói ra ngoài." "Bộ dáng Lý thiếu gia thực sự là đẹp trai nha, tôi thấy như vậy khẳng định là không thiếu cô gái." Mọi người khen Lý Tình Thâm từng câu từng chữ, quả thật khen anh lên tận trời. Ôn Sai Nhân lắng nghe hơi nhíu mày, thở dài nói: "Nếu quả thật giống như mấy người nói như vậy thì cũng tốt. Năm nay Tình Thâm cũng đã 27 tuổi rồi, một chút ý định tìm kiếm bạn gái cũng không có, tôi buồn chết." "Là đàn ông, con là Lý Thu Sa, nhất định phải chơi thêm mấy năm, bây giờ cần gì phải gấp gáp ổn định,